Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, thăm người thân. Phi toa tới trước Khám U Thành, bên này bởi vì có Vũ Đế tọa trấn, những cái kia ác đồ tất cả đều thành thật, bởi vì Tề Duệ đã thông báo, chỉ cần không thành thật liền giết, đối đãi này chút ác đồ không có cái gì có thể nhân từ nương tay. Hắn hung ngươi liền muốn so với hắn còn muốn hung. Hắn hung ác ngươi liền so với hắn ác hơn là được rồi. Nguyệt thần tộc bên kia không có phát sinh chuyện tình không vui. Bên này lại tiến triển so sánh thuận lợi. Bị nhìn chằm chằm những người kia mà cũng đều không có có động tác gì. Bởi vì không để bọn hắn trong thành đi loạn động. Cho nên ngụy ma chủ tịch rít gào còn có những người khác mà cũng không biết Tề Duệ đang làm gì. Tề Duệ tại Khám U Thành đánh thoáng qua. Sau đó rời đi đuổi chạy Đại Minh Đế Quốc. Khải Luân Thành Tú là muốn về nhà ngoại. Làm phi toa đáp xuống Đại Minh Đế Đô trong thành. Lập tức đưa tới chấn động. Lớn Minh Hoàng Đế Chu Thần tự mình mang theo chúng thần tới đón tiếp. Bởi vì lớn như vậy phi toa bên trên khẳng định là bên trong thần châu tới đại nhân vật. Chờ Đại Minh Đế Quốc nhân vật trọng yếu đều tới không sai biệt lắm. Khải Luân Thành Tú mới khiến cho Tề Duệ mở ra phi toa cửa khoang người nhẹ nhàng bay rơi trên mặt đất, đi theo phía sau chính là Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài, chúc vô song đám người. Khải Luân Thành Tú, Đại Minh Đế Quốc người tất cả đều là một trận kinh hô, bởi vì nàng hiện tại so với trước càng đẹp mấy phần, cái kia trên người tiên khí càng đầy, nữ nhi của ta, ngươi trở lại rồi. Khải Luân Hạo Văn cũng tại cả triều văn võ trong đội ngũ. Bởi vì Khải Luân Thành Tú sự tình đắc tội lớn Minh Hoàng Đế. Cho nên từ lúc Quỷ Lệ nhà đi về sau, hắn liền bị xa lánh. Cha, ngươi có khỏe không? Khải Luân Thành Tú nhẹ giọng hỏi về sau. Khải Luân Hạo Văn xem xét con gái dáng vẻ liền biết phát triển không sai. Cho nên hung hăng trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt nói ra. Cha hết sức không tốt, từ lúc ngươi đi về sau, chúng ta Khải Luân nhà đã xuống dốc, mà lại là có thụ xa lánh. Đúng nga, ngày trước kia không phải nhất phẩm quan lớn à, hiện tại làm sao thành tứ phẩm rồi. Khải Luân Thành Tú cũng là cố ý nhìn xem Chu Thần vấn đạo. Khụ khụ, Thành Tú a, đừng hiểu lầm, ta cũng là vì nhường phụ thân ngươi nhiều học hỏi kinh nghiệm. Tương lai muốn cùng an bài xong càng vị trí trọng yếu. Chu Thần hận không thể đạp Khải Luân Hạo Văn hai cước. Này vừa nhìn thấy Khải Luân Thành Tú liền cáo trạng. Thật sự là cực kỳ chán ghét. Các ngươi nhìn thấy lớn van xin Hoa Cung cung chủ còn không quỳ xuống cúi chào. Tề Duệ nhường đủ chiến giống lên một cuống họng. Nếu Khải Luân Thành Tú nghĩ mở mày mở mặt cái kia liền thành toàn nàng thôi. Lại nói Tề Duệ mấy người cũng là hết sức chán ghét cái này lớn Minh Hoàng Đế. Ai vậy? Đại Minh Đế Quốc người tất cả đều giật mình. Nhưng cũng không thấy có lớn lên nghĩ lớn van xin Hoa Cung cung chủ người. Tân nhiệm lớn van xin Hoa Cung cung chủ Khải Luân Thành Tú giá lâm. Các ngươi nhanh chóng đại lễ cúi chào. Đủ chiến tiếp tục hô. A, Khải Luân Thành Tú lại có thể là trời hạ đệ nhất đại thế lực lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Cái này sao có thể? Tin tức này đơn giản liền cùng Đại Minh Thái tử học tốt được một dạng không thể để cho người tin. Tưởng, hèn mạt, Khải Luân Thành Tú làm lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Chúc vô song đương nhiệm thần Hoa Cung cung chủ. Tề Duệ là tinh diệu ánh sáng tím các chủ. Dám không quỳ tiêu diệt các ngươi Đại Minh Đế Quốc. Đủ chiến quát, bái kiến Khải Luân Thành Tú cung chủ. Bái kiến Chúc Vô Song cung chủ. Bái kiến Tề Duệ các chủ. Khải Luân Hạo Văn quỳ trên mặt đất dẫn đầu. Chu Thần cũng không có quỳ theo. Mà là hỏi, cái này sao có thể? Ai có thể chứng minh? Tề Duệ nhường đi theo chính mình tới Nguyên Triệt cùng hai cái vũ đế phóng xuất ra toàn có vũ hồn. Này quản dụng nhất. Bởi vì tiểu hài tử đều biết số hồn hoàn phân biệt tu vi. Tám hồn hoàn tồn tại. Ba cái vũ đế cùng đi theo. Mà lại đối Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ bọn hắn vô cùng cung kính. Đại Minh Đế Quốc người lần này không dám không tin. Tất cả mọi người bái kiến lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Trong lúc nhất thời Khải Luân nhà lập tức tăng lên thành Bắc Lương Châu đệ nhất gia tộc. Lúc này nhưng làm Khải Luân Hạo Văn cho đắc ý hỏng. Cũng cảm giác hắn đã là phiếu miểu đại lục đại chúa tể một dạng. Tề Duệ đám người thật sự là lười nhác xem này chút. Khải Luân thành tú biết điểm ấy. Cho nên cùng gia đình gặp mặt một lần liền rời đi. Cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng không cần làm. Khải Luân nhà tuyệt đối là gà chó lên trời. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân bọn hắn đều nhìn có chút không quen Khải Luân thành tú điểm ấy. Ban đầu nhìn qua tiên khí 10 phần tuyệt sắc đại mỹ nữ. Nhưng làm sự tình lại là như thế tục. Cửu công chúa, người có muốn hay không về nhà một chuyến? Tề Duệ hỏi, không bằng đều về thăm nhà một chút đi. Bất quá ta cũng không nên cao điệu như vậy. Lặng lẽ hồi trở lại đi xem một chút là được rồi. Triệu Du Quân cố ý nói như vậy. Khải Luân thành tú coi như không nghe thấy. Nàng cũng biết đạo như thế rất tục. Nhưng nàng cha Khải Luân Hạo Văn liền ngóng trong một ngày như vậy. Chính mình làm người nữ có thể làm liền làm đi. Liền xem như tận hiếu. Tề Duệ không chỉ có đi Đại Tống đế quốc. Còn đi Mây Tím Tông. Mây Tím Tông công tử Mậu cùng Đại Tống Hoàng đế Triệu Phù Hộ Thần chỉ nghe nói Tề Duệ tại Đông Cách. Châu Thành lập tinh diệu ánh sáng tím các. Không nghĩ tới người ta tại bên trong thần châu hiện tại có thực lực mạnh như vậy. Xem ra bọn nhỏ đi theo Tề Duệ thật đúng là tiền đồ. Công tử Mậu cùng Triệu Phù Hộ Thần cũng không nguyện ý rời đi đi bên trong thần châu. Bởi vì nơi này mới là sự nghiệp của bọn hắn cùng căn cơ. Bên trong thần châu liền nhường những người tuổi trẻ này đi ngao du đi. Tề Duệ lần nữa đi vào Bắc Nham đế quốc trước thăm lão viện trưởng Hoàng Dương Liệt cùng các vị lão. Sư đồng học, Mộc Chiêu Phượng chỉ là trốn ở đứng xa xa nhìn Tề Duệ bọn hắn rơi lệ. Lúc trước nàng một ý nghĩ sai lầm, để cho nàng cùng Tề Duệ đang trở thành người của hai thế giới. Nhìn một chút Trúc Vô Song cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan. Mộc Chiêu Phượng hậu hối hận nghĩ đập đầu chết. Tề Duệ còn muốn đi Thương Vân Tông nhìn một cái. Nhưng nghe nói này cái tông môn đã giải tàn. Như thế hắn nắm đủ Lan Di cho cốt đưa về Thương Nam quận bão táp trấn Tề gia. Tề Duệ còn nhớ rõ ban đầu ở nơi này theo đủ lăng nhận hết khuất nhục. Bất quá đây đều là chuyện quá khứ. Tề Duệ nhà cũng một điểm thật là không có rơi. Bởi vì Quỷ Lệ nhà tổn thất rất lớn. Tề Duệ đã sớm nghe nói cũng thấy có chút băn khoăn. Bởi vì dù sao cũng là chính mình liên lụy gia tộc bọn họ suy tàn. Người nói cái gì? Tề Duệ hồi trở lại đến rồi. Nghe được gia đình báo cáo gia chủ đủ hằng cả kinh nói. Gia chủ, Tề Duệ đã đến cửa. Mau mau nghênh đón. Đủ hằng mang theo mấy gia tộc trưởng lão cơ hồ là chạy đến. Thấy thần thái sáng láng Tề Duệ cùng người đứng bên cạnh hắn tất cả đều quỳ xuống. Bởi vì Tề Duệ sự tích Tề gia cũng đều biết. Nguyên lai đứa nhỏ này là Đông Cách Châu Tề gia. Sớm biết là như thế này. Muốn mạng cũng không dám đắc tội a. Bái kiến Tề công tử. Toàn đều đứng lên đi. Ta lần này trở về là nắm đủ Lan Di cho cốt trả lại. Các ngươi nắm nàng táng tại Tề gia mộ tổ đi. Tề Duệ nhường đủ chiến nắm cho cốt đàn giao cho đủ hằng. Cũng không nói nàng là chết như thế nào. Tề Duệ công tử, giúp chúng ta một tay Tề gia đi. Năm đó bởi vì chúng ta họ Tề. Quỷ Lệ nhà người thế nhưng là không ít hãm hại a. Khải vui mừng tố khổ nói. Xem lại các ngươi như thế ta cũng đích thật là không dễ chịu. Quay đầu ta sẽ để cho đủ lăng thúc thúc trở về. Hắn sẽ giúp các ngươi trọng trấn Tề gia. Tề Duệ cam kết, này dù sao cũng là đủ lăng thân nhân. Nên chịu trừng phạt cũng đều thụ. Người đáng chết cũng đều đã chết. Vấn đề này cũng coi như qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.